Chương 1641, nhìn tới bọn họ coi như thức thời. Đồ diệt ma hạt nhất tộc. Ác ma chi vương Phàn Huy vừa nghe, nhịn không được cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, Tu La chi vương Kim Nguyên càng là hai mắt lạnh lùng, này mười mấy vạn năm, đồ thần môn đại lực mở rộng thế lực, này mấy trăm năm thậm chí dám công nhiên đối ngoại xưng, muốn thống nhất toàn bộ Tu La giới, còn nói, nếu như chúng ta Minh Vương tổ chức dám ngăn trở đồ thần môn, liền diệt chúng ta Minh Vương tổ chức, là càng tới càng không đem chúng ta Minh Vương tổ chức để ở trong mắt, xem ra là chúng ta bốn người ẩn nấp được quá lâu. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên hai mắt kim quang bạo xạ, toàn thân tản ra mãnh liệt hàn mang, lần này bọn họ làm được rất tốt. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hai mắt bạo phát ra nồng nặc chiến ý, chúng ta vừa vặn mang bọn họ lần này đến đây đại quân toàn bộ diệt rơi, toàn bộ diệt rơi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người toàn thân chiến ý hừng hực, quanh động cửu thiên, đánh giá toàn bộ Tu La giới, cũng chỉ có bốn người bọn họ dám mở miệng nói muốn tiêu diệt rơi đồ thần môn một cái đại quân. Đồ thần môn, tuy rằng bài danh tại Minh Vương tổ chức dưới, thế nhưng, bởi Minh Vương tổ chức khiêm tốn, này 10 vạn năm, đồ thần môn uy thế càng ngày càng mạnh, đã mơ hồ có cái qua Minh Vương tổ chức chi thế, đồ thần môn đại quân chỗ đến chỗ, phương nào thế lực dám can đảm không theo, liền toàn bộ đồ diệt, Tu La giới có thế lực ai cũng đảm chiến, cho dù là trước trăm siêu cấp thế lực, cũng phải thần phục, chủ nhân, mời hạ lệnh đi. Lúc này, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy bốn người hướng Hoàng Tiểu Long nửa quỳ xuống, cung kính chờ lệnh, tốt. Đồ thần môn thì như thế nào? Ngày hôm nay, chúng ta liền đồ diệt rơi đồ thần môn đại quân. Hoàng Tiểu Long hào khí cười nói, mang bọn họ toàn bộ giết chết, không chừa một móng, cảm thụ được Hoàng Tiểu Long, Phàn Huy trên người mấy người chiến ý, ma hạt lão tổ Thạch Nhất Hải cũng chiến ý nồng nặc. Chỉ là, chủ nhân, bốn vị đại nhân, lần này, đồ thần môn xuất quân 10 ức, cũng tới 35 vị đế cấp cường giả, với lại đại đế cao giai cường giả tới 6 vị. Trong đó, càng là có hai vị đại đế thập giai cường giả, một là đại đế thập giai trung kỳ, một là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong, dùng chúng ta bây giờ lực lượng, muốn tiêu diệt rơi đồ thần môn đại quân. Chỉ sợ. Lập tức, Thạch Nhất Hải chần chờ nói rằng, tuy rằng hắn biết Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thế nhưng, chỉ bằng vào bốn người chi lực, hơn nữa ma hạt nhất tộc hiện tại lực lượng, cũng không đủ dùng diệt rơi lần này đồ thần môn đại quân. Ma hạt nhất tộc tuy rằng cũng là Tu La giới trước trăm siêu cấp thế lực, thế nhưng, cũng chỉ có 11 vị đại đế cường giả, mà đại đế cao giai, cũng chỉ có hai người. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nghe đồ thần môn lần này vậy mà tới 35 vị đế cấp cường giả, cũng là lấy làm kinh hãi. Thế nhưng lập tức, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người nở nụ cười. Thạch Nhất Hải thấy Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cười, không khỏi ngẩn ra. Nhất Hải, ngươi dẫn đường đi. Hiện tại, chúng ta liền đi gặp một chút đồ thần môn đại quân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cười nói, là, chủ nhân. Nghe được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, Thạch Nhất Hải chỉ phải cung kính xác nhận, lúc này, mấy người hướng ma hạt nhất tộc tổng điện phi tới, đợi lát nữa, mang hộ tông đại trận mở, nhượng đồ thần môn đại quân toàn bộ tiến đến, đợi bọn hắn sau khi đi vào, lại đem đại trận đóng. Trên đường, Hoàng Tiểu Long đối Thạch Nhất Hải phân phó nói, Thạch Nhất Hải trong lòng rung lên, hắn minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, Hoàng Tiểu Long là dự định mang đồ thần môn đại quân dẫn sau khi đi vào, lại diệt được không chừa một mống. Đến thời gian một cái đều trốn không thoát, bất quá. Làm như vậy, phải bảo chứng có lực lượng tuyệt đối diệt được rơi đồ thần môn đại quân mới được, không phải, ngược lại sẽ dẫn sói vào nhà. Thạch Nhất Hải nhìn hướng Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đối Thạch Nhất Hải mở miệng đạo, chủ nhân đã thành công tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa, chủ nhân mệnh lệnh, hiện tại chính là lão chủ nhân mệnh lệnh. Thạch Nhất Hải chấn động toàn thân, thành công tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa, đây chẳng phải là nói. Tân địa ngục chi chủ, là chủ nhân. Thạch Nhất Hải kinh hải trung, đối Hoàng Tiểu Long đạo, cung kính dị thường, mấy người toàn lực phi hành, hai ngày sau, xa xa nhìn đến ma hạt nhất tộc tổng điện, lúc này, ma hạt nhất tộc tổng trong điện, ma hạt nhất tộc tộc trưởng Thạch Thông gấp đến độ như chảo nóng chi nghĩ, đồ thần môn đại quân đã vây khốn ma hạt nhất tộc hai thiên hai dạ, hiện tại chỉ còn lại có một ngày, không biết lão tổ thấy Kim Nguyên đại nhân bọn họ không có. Thạch Thông đi qua đi lại, thần tình hoảng sợ trương, đúng lúc này, đột nhiên, phá không âm hưởng, bốn người rơi thân tổng điện bên ngoài cửa chính, Thạch Thông vừa nhìn, chính là Hoàng Tiểu Long, Kim Nguyên, Thạch Nhất Hải mấy người, không khỏi vui vẻ, vội vàng tiến lên quỳ lạy, khấu kiến chủ nhân, bốn vị đại nhân, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Nguyên mấy người đi vào đại điện, nhường thạch thông lên, bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa ngồi hạ, liền thấy Ma Hạt nhất tộc một vị trưởng lão hốt hoảng đi đến, sau đó bẩm báo, lão tổ, tộc trưởng, vừa đồ thần môn nhượng người truyền đến tín phù, bọn họ nói, cuối cùng lại cho chúng ta một giờ, như một giờ còn không có trả lời thuyết phục bọn họ đại quân liền đạp diệt Ma Hạt nhất tộc sở hữu gốc, một giờ. Không phải cự ly ước định còn có một ngày sao? Thạch Thông cả giận nói, bọn họ Cao Vu lão tổ nói đã chờ được không nhịn được, hắn nói, như Ma Hạt nhất tộc nếu không sẵn sàng góp sức, thật sớm sớm diệt Ma Hạt nhất tộc, sau đó trở lại tu luyện. Trưởng lão kia hồi đáp, Thạch Nhất Hải không khỏi thịnh nộ, tại đồ thần môn trong mắt, Ma Hạt nhất tộc nghĩ diệt rơi liền diệt rơi, tốt, ta biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Thạch Thông mở miệng đạo, đợi kia Ma Hạt trưởng lão sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi Thạch Nhất Hải cùng Thạch Thông, Ma Hạt nhất tộc những kia nguyên lão, đối Ma Hạt nhất tộc phải chăng trung tâm, Ma Hạt nhất tộc chính đại nguyên lão, đều là đại đế cường giả. Thạch Thông chần chờ một chút, hồi đáp, lần này đồ thần môn đại quân áp cảnh, có ba vị nguyên lão chủ trương cùng đồ thần môn liên minh, cái khác sáu người, tuyên thệ cùng đồ thần môn cùng tồn vong, cùng đồ thần môn liên minh. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười lạnh nói, loại này chần chừ người, giữ lại bọn họ làm gì, hiện tại liền mang bọn họ giết. Miễn cho đợi lát nữa lâm trận phản loạn, Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, không gấp. Sau đó đối Thạch Nhất Hải, Thạch Thông đạo, triệu tập Ma Hạt nhất tộc sở hữu nguyên lão, sở hữu thái thượng trưởng lão, còn có đệ tử, cùng chúng ta đi vào ứng chiến, mặt khác, mang hộ tông đại trận toàn bộ mở, nhượng đồ thần môn sở hữu đại quân toàn bộ tiến đến, Thạch Thông giật mình, là, chủ nhân. Thạch Nhất Hải cung kính xác nhận, chủ nhân, hội này không hội. Thạch Thông không nhịn được nói, không có sự. Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay, nói rằng, rất nhanh, tại Thạch Nhất Hải mệnh lệnh hạ, sở hữu hộ tông đại trận mở, nguyên bản bao phủ ở Ma Hạt nhất tộc mấy chục vạn tọa sơn phong đại trận năng lượng quang tráo rất nhanh tiêu thất, mà đồ thần môn đại quân trận doanh nội, đồ thần môn chúng lão tổ nghe được phía dưới người bẩm báo, nói Ma Hạt nhất tộc đã xem hộ tông đại trận toàn bộ mở, không khỏi bất ngờ, đều ra cung điện coi. Ma Hạt nhất tộc quả nhiên mang hộ tông đại trận toàn bộ mở ra. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu cười to, nhìn tới bọn họ coi như thức thời, không dự định phản kháng, tại hắn nhìn tới, Ma Hạt nhất tộc đây là dự định triệt để buông tha chống lại, muốn cùng bọn họ đồ thần môn liên minh, sẵn sàng góp sức đồ thần môn, convert bi, minh 236, trong 1641 nhìn thoi bồn, trong 1641 nhìn thoi bồn, chương 1642, đồ thần môn tính cái gì vật. Một vị khác đồ thần môn lão tổ Chương Hiếu Mông cũng cười nói, vốn có, ta còn dự định hảo hảo tàn sát một hồi ni, ta Hắc Phượng đao thật lâu không có hảo hảo uống máu, nhìn tới chỉ có thể chờ lần sau, chúng ta đồ thần môn đại quân sở chí, ai dám không theo. Hiện tại liền Ma Hạt nhất tộc đều sẵn sàng góp sức chúng ta, tiếp qua không lâu sau, chính là Long Cốt Môn, Phong Ma Tông, Hắc Kim Giáo, tiếp qua cái mấy nghìn năm, chúng ta liền bắt đầu tàn sát Minh Vương tổ chức, một vị đồ thần môn lão tổ Khang Hà cuồng thanh cười nói, ta nhìn không cần mấy nghìn năm, tiếp qua mấy trăm năm, chúng ta liền có thể mang Minh Vương tổ chức nhổ tận gốc, một cái Minh Vương tổ chức mà thôi, muốn ta nói, hiện tại chúng ta liền có thể đánh Minh Vương tổ chức mỗi cái phân bộ, mang bọn họ nhất nhất thanh trừ hết. Bọn họ nếu như cùng Ma Hạt nhất tộc như nhau thức thời, sẵn sàng góp sức chúng ta, kia còn có thể tha. Bọn họ mạng chó, cái khác đồ thần môn lão tổ cũng sôi nổi mở miệng cười to, trong khoảng thời gian ngắn, một phiến hoang thanh tiếu ngữ, đi thôi, nhận sở hữu thái thượng trưởng lão triệu tập đại quân, cùng chúng ta xu quân tiến nhập Ma Hạt nhất tộc cung điện. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu mở miệng cắt đứt mọi người nói, đồ thần môn chúng lão tổ xác nhận, sau đó phân phó dưới trướng thái thượng trưởng lão triệu tập đại quân đội ngũ, bắt đầu tiến nhập Ma Hạt nhất tộc, nhất thời. Đồ thần môn chúng lão tổ tại trước, 10 ức đại quân theo sau lưng, phô thiên cái địa hướng Ma Hạt nhất tộc cung điện phi tới, rất nhanh, đồ thần môn mọi người liền xa xa nhìn đến sừng sững tại lục diễm sơn mạch chi thượng một phiến lại một phiến huy hoàng cung điện, nhìn đến kia huy hoàng cung điện, đồ thần môn mọi người hai mắt lại là sáng ngời, nghe nói Ma Hạt nhất tộc tộc trưởng Thạch Thông có cái nữ nhi bảo bối, tên gì? Gọi Thạch Mỹ Nhi, là đi. Là Ma Ha thần vị diện ba đại mỹ nhân chi một. hơn nữa còn là trời sinh băng mị thân thể, mê chết người không đền mạng cái loại này. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu đột nhiên cười nói, ha ha, không nghĩ tới liền Cao Vu huynh cũng biết kia Thạch Mị Nhi, đợi lát nữa nhượng Thạch Thông mang nữ nhi của hắn đi ra. Bái kiến Cao Vu huynh, nhượng Cao Vu huynh hảo hảo chỉ điểm tu vi, ta nhìn kia Thạch Thông, Thạch Nhất Hải khẳng định cao hứng còn không kịp ni, kia đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông cười nói, Cao Vu huynh chính là không thế cao thủ, với lại bảo đao vị lão, kia Thạch Mị Nhi có thể được Cao Vu huynh chỉ điểm. Kia là của nàng chuyện may mắn. Một vị khác đồ thần môn lão tổ cười nói, đồ thần môn chúng lão tổ trò cười trung, đã đi tới Ma Hạt Nhất Tộc cung điện quần. Lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh từ Ma Hạt Nhất Tộc tổng điện bay ra, đi tới giữa không trung, chính là Hoàng Tiểu Long, Kim Nguyên đám người và Ma Hạt Nhất Tộc chúng nguyên lão, Thái Thượng trưởng lão, trưởng lão, bởi Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận, sở dĩ. Cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người ẩn nấp khí tức, tại Ma Hạt Nhất Tộc tất cả trưởng lão phía sau. Đồ thần môn chúng lão tổ thấy Thạch Nhất Hải, Thạch Thông chờ người đi ra, phi thân tiến lên, tại Ma Hạt Nhất Tộc trước mặt mọi người mấy trăm mễ ngoại ngừng lại. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người cười nói, Thạch Nhất Hải, Thạch Thông, thức thời vụ người vì Tuấn Kiệt. Các ngươi có thể nghĩ thông là tốt rồi, các ngươi mang hộ tông đại trận mở, sẵn sàng góp sức chúng ta đồ thần môn, các ngươi yên tâm. Chúng ta đồ thần môn sẽ không bạc đãi các ngươi Ma Hạt Nhất Tộc. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người vừa nghe, ngạc nhiên, tiếp theo nở nụ cười, thấy Thạch Nhất Hải hai người cười. Đồ thần môn mọi người cho rằng hai người đồng ý sẵn sàng góp sức đồ thần môn, đều là nở nụ cười. Lúc này, kia đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông cười nói, Thạch Thông, nghe nói ngươi có cái nữ nhi bảo bối gọi Thạch Mị Nhi, Cao Vu huynh thật lâu tịch thu đồ đệ. Muốn nhận con gái ngươi làm đệ tử. Này có thể nói là song hỷ lâm môn a, còn không cho ngươi kia nữ nhi bảo bối đi ra bái kiến sư phụ, chúc mừng Thạch Thông tộc trưởng, những kia đồ thần môn lão tổ sôi nổi chúc mừng đạo. Thạch Nhất Hải đột nhiên cười đình, sắc mặt lạnh lẽo, ai nói chúng ta mang hộ tông đại trận mở, chính là muốn sẵn sàng góp sức các ngươi đồ thần môn. Các ngươi đồ thần môn tính cái gì vật, cũng không chiếu soi gương. Thạch Nhất Hải thanh âm rơi xuống, chu vi an tĩnh lại, đồ thần môn chúng lão tổ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu đột nhiên lại nở nụ cười, tiếng cười chấn động tứ phương. Thạch Nhất Hải, ngươi xác định, ngươi không phải mới vừa đang nói đùa. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn Thạch Nhất Hải, âm thanh cười nói, Ma Hạt Nhất Tộc tộc trưởng Thạch Thông tiếp lời nói, Cao Vu, ngươi bây giờ như xuất lĩnh phía sau ngươi đồ thần môn 10 ức đại quân sẵn sàng góp sức ta Ma Hạt Nhất Tộc, chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Đồ thần môn chúng lão tổ há hốc mồm, tiếp theo, đồ thần môn không ít lão tổ phốc thanh cười ha hả. Đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông hai mắt lạnh lẽo, trong tay hắc sắc quang mang lóe lên, nhiều một cây đại đao thân đao chi thượng là một cái hắc phượng đồ văn. Trương Hiếu Mông vuốt đại đao thân đao, nói rằng, ta còn tưởng rằng lần này ta hắc phượng đao lại không cách nào uống quá tiên huyết, chính thất vọng ni, hiện tại được rồi, cuối cùng có thể no uống một phen. Nói đến đây, hắc phượng đao một chỉ Thạch Nhất Hải, Thạch Thông, Thạch Nhất Hải, Thạch Thông, các ngươi ai tới trước nhận lấy cái chết, từng đạo đao mang phun ra mà ra, ông Minh không ngớt, chậm. Lúc này, một đạo thân ảnh từ Thạch Nhất Hải phía sau bay ra, sau đó rơi thân đến Trương Hiếu Mông trước mặt, nửa quỳ xuống, ta Trương Hoành Bác nguyện ý sẵn sàng góp sức đồ thần môn, ta Mã Băng nguyện ý sẵn sàng góp sức đồ thần môn, ta Trương Hải Ninh nguyện ý sẵn sàng góp sức đồ thần môn. Tiếp theo, lại hai đạo thân ảnh lần lượt bay ra, nằm mọc tại đồ thần môn Cao Vu chờ người trước mặt. Ba người, chính là lúc trước luôn luôn chủ trương cùng đồ thần môn liên minh Ma Hạt Nhất Tộc nguyên lão, đều là đại đế nhất giai, nhị giai cường giả. Theo ba người sẵn sàng góp sức, cái đó dưới trướng Ma Hạt Nhất Tộc một ít thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi bay ra, nằm mọc sẵn sàng góp sức đồ thần môn. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn nằm mọc mọi người, thỏa mãn cười nói, rất tốt, các ngươi đứng lên đi, đợi lát nữa, các ngươi liền sẽ phát hiện, quyết định của các ngươi là cỡ nào sáng suốt. Đợi Trương Hoành Bác chờ người lên lui sang một bên sau, đồ thần môn lão tổ Cao Vu hai mắt vệ huyết địa nhìn chầm chầm Thạch Nhất Hải, Thạch Thông, táp miệng, đối Thạch Thông nhếch miệng một cười, ngươi yên tâm, chờ các ngươi tử sau, ta sẽ hảo hảo đối đãi con gái ngươi, chỉ là ta thật tò mò, các ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì, cũng dám cùng ta đồ thần môn đối kháng, còn miệng đầy mê sảng nói tha chúng ta bất tử. Thạch Nhất Hải, Thạch Thông cử động, đích xác nhượng hắn nghi hoặc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người từ trong đám người đi ra, Đồ Thần Môn mọi người thấy thế, không khỏi ngẩn ra, bất quá, Kim Nguyên bốn người ẩn thế không ra rất nhiều ức năm, với lại biến hóa hình thể, sở dĩ, Đồ Thần Môn chúng lão tổ một thời không nhận ra Kim Nguyên bốn người, mang đại trận toàn bộ đóng. Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long đối Thạch Nhất Hải mở miệng đạo, là, chủ nhân. Thạch Nhất Hải cung kính xác nhận, cái gì, chủ nhân, nghe Thạch Nhất Hải này ma hạt nhất tộc lão tổ xưng hô Hoàng Tiểu Long một cái Tu La Vương tộc là chủ nhân, không chỉ Đồ Thần Môn mọi người, ngay cả ma hạt nhất tộc tất cả mọi người là thất kinh. Rất nhanh, tại Thạch Nhất Hải mệnh lệnh dưới, lúc trước mở hộ tông đại trận toàn bộ đóng, nhất thời, hộ tông đại trận mang Đồ Thần Môn mọi người toàn bộ bao vây ở bên trong. Đồ Thần Môn lão tổ thấy thế, nhìn nhau, một mặt kinh nghi, côn vớt bi, minh 236, trong 1642 đô tha môn thiên, trong 1642 đô tha môn thiên, chương 1643, ta là tân địa ngục chi chủ. Đồ Thần Môn lão tổ cao vu nhìn bế quan hộ tông đại trận, lại là nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long hắc hắc cười nhạt, một cái nho nhỏ thiên quân cảnh Tu La Vương tộc, vậy mà có thể để cho ma hạt nhất tộc lão tổ xưng là chủ nhân. Ta trái lại thật tò mò, ngươi một cái tiểu tiểu thiên quân, là thế nào thu phục Thạch Nhất Hải? Đối với lần này, hắn đích xác là thật tò mò. Kỳ thực, không chỉ là hắn, Đồ Thần Môn, ma hạt nhất tộc chúng cao thủ đối với lần này đều cực kỳ hiếu kỳ. Phải biết rằng, Thạch Nhất Hải chính là ma hạt nhất tộc lão tổ, một cái đại đế thập giai sơ kỳ cường giả, tại toàn bộ Tu La giới cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại, không chịu sẵn sàng góp sức Đồ Thần Môn Thạch Nhất Hải. Vậy mà nhận một cái nho nhỏ thiên quân cảnh Tu La Vương tộc làm chủ nhân, này, quả thực quá hoang đường một ít. Hoàng Tiểu Long nghe Đồ Thần Môn lão tổ cao vu hỏi, cười nhạt một tiếng, ngươi thật rất muốn biết. Đồ Thần Môn lão tổ cao vu âm thanh một cười, không sai, Đồ Thần Môn cùng ma hạt nhất tộc mọi người nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, bởi vì, ta là tân địa ngục chi chủ, Thạch Nhất Hải cùng Thạch Thông sẵn sàng góp sức ta, rất bình thường. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo, Đồ Thần Môn lão tổ cao vu phun thanh phá lên cười, cái khác Đồ Thần Môn chúng cao thủ cũng là ồn ào một trận cười to, ma hạt nhất tộc một số cao thủ nhịn không được cũng cười ra tiếng. Đồ Thần Môn lão tổ Trương Hiếu Mông cười ha ha, mẹ nó, Thạch Nhất Hải đi đâu tìm như thế một cái tuyệt bức kẻ ngu si, buồn cười quá, thiếu chút nữa cười tử ta. Tiểu tử, ngươi nói, ngươi một cái thiên quân cảnh Tu La Vương tộc là tân địa ngục chi chủ. Đồ Thần Môn lão tổ Khang Hà cười to, vậy ta đây đại đế cao giai là cái gì? Là địa ngục chi chủ sư phụ tổ tông. Đồ Thần Môn mọi người càng là tiếng cười một phiến. Một cái thiên quân cảnh tiểu tử vậy mà nói là tân địa ngục chi chủ. Đừng nói bọn họ không tin, đánh giá toàn bộ địa ngục, đánh giá chư thiên vạn giới không ai sẽ tin tưởng. Đồ Thần Môn lão tổ cao vu đối Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu tử, nhìn tại ngươi đáng yêu như vậy phân thượng, đợi lát nữa ta sẽ nhường ngươi chết được thoải mái một chút. Đồ Thần Môn lão tổ Khang Hà lại là cười nói, ta nhìn, trước không giết hắn, như thế một cái đậu bức, giữ lại cho chúng ta nói vừa nói chuyện cười, nhưng chúng ta thỉnh thoảng hài lòng cũng không sai. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người hai mắt hàn mang lóe lên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên cản lại, mang muốn động thủ Kim Nguyên bốn người ngăn lại. Hoàng Tiểu Long nhìn Đồ Thần Môn lão tổ Khang Hà, ngươi nghĩ như vậy nghe chuyện cười. Đợi lát nữa, ta trước không giết ngươi. Đồ Thần Môn lão tổ Khang Hà dáng tươi cười dừng lại, cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi cái chuyện cười này, không tốt nghe. Ta hiện tại, liền trước phế đi ngươi toàn thân thần mạch. Nói đến đây, quả đấm trình trảo, bỗng nhiên một trảo hướng Hoàng Tiểu Long một trảo bắt mà đến, một cái to lớn trảo ấn nháy mắt liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, này to lớn trảo ấn, lộ ra nhất trọng trọng nồng nặc lục vụ chi trung, tự hồ có quái trùng lạc giọng đang gọi, chủ nhân cẩn thận. Đây là thực trùng tà trảo. Ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải vừa thấy, không khỏi kinh hô nhắc nhở, thực trùng tà trảo, chính là hoang cổ thời kỳ địa ngục một cái siêu cấp đại phái trấn phái tuyệt học. Sau lại cái này đại phái bị diệt, này môn tà công đã rất nhiều năm không có xuất hiện địa ngục, này thực trùng tà trảo, quả nhiên khủng bố, chỉ cần bị nắm trung, tà trảo trung ẩn chứa một loại gọi thực trùng khủng bố côn trùng liền sẽ không nhìn bất luận cái gì thần thải phòng ngự, xâm nhập đối phương thể nội. Thực ăn tất cả, thống khổ chi cực, liền tại Thạch Nhất Hải, Thạch Thông hai người muốn xuất thủ thời gian, một người xuất thủ so với bọn hắn còn nhanh, chỉ thấy một cái to lớn kim quyền mang theo cuồn cuộn quyền lãng. Nháy mắt liền mang này thực trùng tà trảo anh được tiêu thất vô tung, quyền lãng thế đi không giảm, nháy mắt liền đánh trúng kia đồ thần môn lão tổ Khang Hà ngực. Đại đế cao giai đồ thần môn lão tổ Khang Hà kêu thảm một tiếng, đập phi mà lên. Cũng cực xa xa mổ tọa trên ngọn núi, sơn phong nổ tung, mọi người thấy đi, chỉ thấy kia đồ thần môn lão tổ Khang Hà ngực, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng xấp xỉ chiếm cứ cái đó ngực toàn bộ, vô luận là đồ thần môn mọi người, còn là ma hạt nhất tộc đều cũng hít một hơi lãnh khí, đồ thần môn lão tổ. Một cái đại đế cao giai, chuẩn xác địa nói là một cái đại đế thất giai hậu kỳ cường giả, lại bị người một quyền oanh được ngực lỗ thủng, thiếu chút nữa toàn bộ cũng bị mất, hơn nữa còn là trong người xuyên thần khải dưới tình huống, vừa một quyền kia, có thể nghĩ là như thế nào khủng bố. Mọi người ai cũng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên người Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, ai cũng hoảng sợ, vừa mới ra tay, chính là Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, chỉ có Tu La Chi Vương Kim Nguyên ba người không ngờ ngoại. Thái Nhạc người mang Hồng Hoang cự nhân thân thể, lực lượng chi cực, không nói khoa trương chút nào, là địa ngục siêu cấp đại đế chi cảnh cường giả dưới tuyệt đối đệ nhất, cho dù ba người bọn họ đồng dạng là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thế nhưng như so lực lượng, cùng Thái Nhạc cũng có chênh lệch không nhỏ. Đừng nói kia đại đế thất giai hậu kỳ đồ thần môn lão tổ Khang Hà, liền là đại đế cửu giai hậu kỳ, cũng giống như vậy kết cục, ngươi rốt cuộc là ai? Đồ thần môn lão tổ Cao Vu không có nửa lúc trước dáng tươi cười, hắn kinh sợ địa nhìn Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, một mặt ngưng trọng, hắn là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong, dùng hắn thực lực, đồng dạng có thể làm được một quyền mang kia Khang Hà đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, chỉ là... Vừa Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc một quyền kia bạo phát lực lượng, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi, đây chẳng phải là nói, thực lực đối phương nếu so với hắn cao. Là đại đế thập giai hậu kỳ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc lại là nhìn cũng không thấy kia Cao Vu, mà là ánh mắt rơi vào kia đập tiếng sơn phong nội, vẫn tại co quắp, còn không có chết đi Khang Hà trên người, ông thanh đạo, tiểu tử, đã chủ nhân nói trước không giết ngươi, vậy liền trước lưu ngươi một con chó mệnh, dùng hắn thực lực. Vừa nếu thật muốn khoảnh khắc đồ thần môn lão tổ Khang Hà, tuyệt đối là một quyền đánh thành ra. Chủ nhân, đồ thần môn lão tổ Cao Vu nghe Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc vậy mà cũng xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân, một mặt khiếp sợ, mọi người ánh mắt vừa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, cái này thiên quân cảnh Tu La Vương tộc, thật là một cái đậu bức. Thế nhưng, cái này đậu bức, không chỉ liền ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải xưng hô kỳ chủ người, liền kia hư hư thực thực đại đế thập giai hậu kỳ. Thậm chí thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng xưng hô kỳ chủ người, đồ thần môn lão tổ Cao Vu hít sâu một hơi, áp hạ trong lòng khiếp sợ, nhìn Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói, các hạ thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đồ thần môn đối kháng, chúng ta đồ thần môn xưng bá Tu La giới là sớm muộn chi sự, các hạ cùng chúng ta đồ thần môn đối kháng, thật sự là một cái không khôn ngoan cử chỉ, như ngươi mang theo thủ hạ của ngươi rời khỏi, không nhúng tay vào ma hạt nhất tộc sự. Chúng ta đồ thần môn có thể không truy cứu tội của ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, dáng tươi cười mở ra, cùng đồ thần môn đối kháng thì như thế nào? Nói đến đây, bên mặt hỏi Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người, hắn nói, đồ thần môn sớm muộn xưng bá Tu La giới, các ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cười ha ha một tiếng, đồ thần môn cũng chính là ta phóng một cái rắm cũng muốn xưng bá Tu La giới, ác ma chi vương Phàn Huy mấy người đều là cười to. Đồ thần môn chúng lão tổ sắc mặt xấu xí tới cực điểm, côn vớt bi, minh 236, trong 1643 ta la ti chan, trong 1643 ta la ti chan, chương 1644, bất tử tộc. Mấy năm nay, bọn họ đồ thần môn lão tổ chỗ đến chỗ, thế lực khắp nơi lão tổ ai cũng nịnh hót nịnh nọt, mọi cách lấy lòng, thế nhưng hiện tại, lại có người đương bọn họ mặt, nói đồ thần môn là hắn phóng một cái rắm, đây quả thực là, đồ thần môn lão tổ ai cũng đại nộ, tốt, đã các ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu trợn mắt địa nhìn chằm chằm Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, cho dù ngươi là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thì như thế nào, ngươi cho là bằng một mình ngươi, liền có thể ngăn cản được ta đồ thần môn đại quân, và n. M. Berserker, nói đến đây, ánh mắt ý bảo chu vi đồ thần môn chúng lão tổ, đồ thần môn chúng lão tổ hội ý. Giết. Tiếp theo, đồ thần môn lão tổ Cao Vu phẫn nộ gầm lên, cùng đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông hai người đồng thời phá không bay lên, đồng thời xuất kiếm, hướng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chém giết mà đến. Tại đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn tới, chỉ cần hắn và Trương Hiếu Mông hai người liên thủ khiêng ở Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, như vậy, cái khác lão tổ mang ma hạt nhất tộc cấp tốc giải quyết sau, lại trở về cùng hai người bọn họ liên thủ, hơn 10 vị đại đế cường giả công kích dưới, Thái Nhạc cho dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người xuất thủ nháy mắt, cái khác đồ thần môn lão tổ cũng sôi nổi hướng ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải, ma hạt nhất tộc tộc trưởng Thạch Thông đánh tới. Lúc trước sẵn sàng góp sức đồ thần môn kia ba vị ma hạt nhất tộc nguyên lão càng là phấn đấu quên mình vọt tới trước, bọn họ vừa sẵn sàng góp sức đồ thần môn, đúng là bọn họ nỗ lực biểu hiện tốt nhất thời gian, những kia đồ thần môn lão tổ đánh tới thời gian, trong đó, hai vị đồ thần môn thất giai lão tổ càng là liên thủ bắt Hoàng Tiểu Long, chỉ cần mang Hoàng Tiểu Long trước bắt lại, kia tất cả là tốt rồi làm, hai nhân thân hình lóe lên, nháy mắt tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên. Một cổ kinh khủng đến nhượng hai người không cách nào hình dung lực lượng từ Hoàng Tiểu Long thể nội bỗng nhiên bộc phát ra, tại này cổ lực lượng kinh khủng trước mặt, một loại tử vong cảm giác mãnh liệt bao phủ ở hai người hoảng sợ thất sắc, hai người vừa muốn lui về phía sau, thế nhưng đã chậm, này lực lượng kinh khủng nháy mắt liền đánh trúng hai người như tàn diệp thông thường bay ra ngoài, ở giữa không trung. Dường như tăng đại khí cầu trực tiếp bạo tạc ra, hóa thành huyết vũ bay tán loạn. Liền thần cách đều trở thành vô số toái phiến, nguyên bản xông lên đồ thần môn 10 ức đại quân, tại hai người bạo tạc ra kinh người hủy diệt lực lượng dưới, dường như châu chấu thông thường rơi, có trực tiếp hình thần câu diệt, này đột ngột một màn, nhượng đồ thần môn Cao Vu, Chương Hiếu Mông chờ lão tổ sợ ngây người, ma hạt nhất tộc những kia đã chuẩn bị cho tốt tử chiến cao thủ càng là ngây dại, này này, hai cái đại đế thất giai cao thủ, lại bị người oanh bạo, oanh diệt, đánh thành ra. Này so vừa hồng hoang cự nhân Thái Nhạc đánh bay kia đồ thần môn lão tổ Khang Hà càng làm cho người kinh ngạc, liền tại đồ thần môn, ma hạt nhất tộc mọi người kinh ngạc thời gian, Hoàng Tiểu Long bên người, đột nhiên nhiều 100 đạo thân ảnh cao lớn, này 100 đạo thân ảnh xuất hiện nháy mắt, khí thế trấn áp chư thiên, chu vi không gian vậy mà đổ nát, đồ thần môn, ma hạt mọi người ai cũng kinh hãi, bao quát ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải, tộc trưởng Thạch Thông, đại đế cao giai cường giả. Đồ thần môn một vị lão tổ đầu lưỡi run sợ, 100 cái, toàn bộ đều là đại đế cao giai cường giả, mà nhãn lực cao hơn đồ thần môn lão tổ Cao Vu lại là rung giọng nói, là bất tử tộc, bất tử tộc. Đồ thần môn, ma hạt mọi người càng là kinh người địa nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long bên người 100 vị minh vệ khôi lỗi, không sai, này 100 vị minh vệ khôi lỗi, bản thể chính là hoang cổ thời kỳ bất tử tộc thân thể, hoang cổ thời kỳ, bất tử tộc. Chính là địa ngục kinh khủng nhất. Tối cường một chủng tộc chi một, bất tử tộc, được xưng bất tử, cái đó bản thể phòng ngự khủng bố đến một loại khó mà giết chết trình độ, với lại này bất tử tộc tốc độ khôi phục siêu cấp khủng bố, chỉ cần không phải nháy mắt mang cái đó giết chết. Như vậy, vô luận nhiều trọng thương, đều có thể rất nhanh khôi phục lại, tại hoang cổ thời kỳ, nhắc tới bất tử tộc, thế lực khắp nơi đều là sợ không ngớt, thế nhưng chẳng biết tại sao, sao lại bất tử tộc tiêu thất vô tung, có người nói, bất tử tộc bị một vị vô thượng cường giả diệt được không còn một mảnh, có người nói, bất tử tộc trốn vào thần bí không gian, có người nói, bất tử tộc bị trớ chú, sau đó không thể lại xuất thế, thế nhưng hiện tại, tiêu thất trăm ức năm bất tử tộc, vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là 100 cái, đều là đại đế cao giai trở lên cường giả, càng bất khả tư nghị là, này 100 cái đại đế cao giai trở lên bất tử tộc cường giả. Vậy mà theo một cái thiên quân cảnh Tu La Vương tộc, Hoàng Tiểu Long không để ý đến đồ thần môn mọi người khiếp sợ, đạm mạc nói, giết, nhất thời, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân cũng không lại ẩn nấp khí tức, cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc toàn thân khí thế hoàn toàn phóng ra, bốn người khí thế hội tụ, kinh thiên động địa, đồng thời, bốn người hình thể bắt đầu biến hóa, rất nhanh, liền khôi phục lúc trước to lớn hình thể, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đứng ở nơi đó. Dường như bốn tọa cự sơn, tại bốn người dưới khí thế, coi như là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong đồ thần môn lão tổ Cao Vu cũng có loại con kiến hôi cảm giác, đồ thần môn lão tổ Cao Vu nhìn biến hóa hình thể Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người, sắc mặt lần thứ hai đại biến, lúc này, hắn rốt cục nhận ra Kim Nguyên bốn người, ngươi, các ngươi là, Minh Vương tổ chức tứ đại thủ lĩnh. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu tiếng hô hét lớn, một mặt không thể tin được. Minh Vương tổ chức Tu La giới tứ đại thủ lĩnh, vậy mà theo một cái thiên quân cảnh Tu La Vương tộc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, này thiên quân cảnh Tu La Vương tộc là Minh Vương tổ chức chủ nhân, Chờ một chút, đột nhiên, Đồ Thần Môn lão tổ Cao Vu nhớ tới lúc trước Hoàng Tiểu Long nói, hắn lúc trước hỏi hắn thật tò mò Thạch Nhất Hải thế nào hội sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, lúc đó Hoàng Tiểu Long trả lời là, nghĩ đến này, toàn thân hắn một trận run run, bất quá, lúc này, không được phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì, lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cự trưởng như hỗn độn cự sơn thông thường đã hướng hắn phách áp xuống, hắn trong kinh hoảng, toàn lực lui về phía sau, lúc này, vô số kim quang bay ra, huyết quang che thiên, nháy mắt liền bao phủ hướng Đồ Thần Môn. Đồ Thần Môn một ít lão tổ tránh né không kịp, nháy mắt liền bị kim quang thiết cắt thành vô số toái phiến cùng bị huyết quang thôn vệ. Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên xuất thủ, giết. Ma Hạt Nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải giật mình tỉnh giấc qua đây, tiếng hô vung tay đạo, trước một người hướng Đồ Thần Môn đánh tới, Ma Hạt Nhất tộc chúng cao thủ phản ứng kịp, cũng sôi nổi vọt tới, Ma Hạt Nhất tộc đệ tử cùng Đồ Thần Môn đại quân cũng chém giết tại cùng nơi. Nhất thời, vô số thi thể từ trên cao rơi, phía dưới đại địa máu chảy thành sông, chân chính ngưng tụ thành từng cái sông. Đồ Thần Môn lão tổ Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người tránh thoát Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người công kích sau, sợ đến không dám ham chiến, hóa thành lưỡng đạo hắc mang, liền muốn bỏ chạy, bất quá, hai người vừa muốn chạy trốn tới Ma Hạt Nhất tộc hộ tông đại trận trước, liền bị lưỡng đạo lực lượng kinh khủng đánh bay trở về. Xuất thủ chính là hai tôn đại đế thập giai hậu kỳ Minh Vệ Khôi Lỗi. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1644 bát túc tốc, trong 1644 bát túc tốc, chương 1645, giết cái thống khoái. PS, dân hôm nay canh tân, thuận tiện cho khởi điểm 515 miếng tiếp kéo thoáng cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền, quỷ cầu đại gia giúp đỡ tán thưởng. Đồ Thần Môn lão tổ Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người bị oanh bay trở về sau, chỉ cảm thấy khí huyết một trào, cổ họng một điềm, một hơi nhiệt huyết phun tới, hai người không khỏi hoảng sợ, dùng hai người thực lực và cảnh giới, coi như là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng nhất chiêu mang bọn họ oanh thương, này bất tử tộc, vậy mà so trong truyền thuyết còn muốn cường, kỳ thực, hai người không biết, này bất tử tộc Minh Vệ Khôi Lỗi, bị năm đó địa ngục chi chủ hoa vô số tâm huyết, dùng vô số hỗn độn, thậm chí hồng mông cấp bậc linh dược, linh thạch luyện chế, so cái đó sinh tiền càng cường, kỳ thực không chỉ có là Đồ Thần Môn lão tổ Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người, liền là Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Này bất tử tộc Minh Vệ Khôi Lỗi, trăm ức năm trước, bọn họ cũng là đã gặp, trăm ức năm sau, uy lực vậy mà cường như thế nhiều. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại để cho bốn tôn đại đế thập giai hậu kỳ Minh Vệ Khôi Lỗi hướng Đồ Thần Môn lão tổ Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người đánh tới. Nhất thời, sáu tôn đại đế thập giai hậu kỳ Minh Vệ Khôi Lỗi liên thủ, banh được Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người chật vật lui về phía sau, thảm gọi không ngớt. Này 100 tôn Minh Vệ Khôi Lỗi, 10 người một đội, mỗi một đội có một cái đại đế thập giai hậu kỳ đội trưởng, sở dĩ, tổng cộng có 10 vị đại đế thập giai hậu kỳ. 10 người này, tuy rằng mỗi người cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên so sánh, hơi có không bằng, thế nhưng, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cái khác bốn tôn Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng cái đó nhàn rỗi, tại Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh hạ, cái khác bốn tôn Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng, công kích cái khác Đồ Thần Môn lão tổ, liền Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người đều không phải những này Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng nhất chiêu chi địch, huống hồ cái khác Đồ Thần Môn lão tổ, mấy hơi thở trong lúc đó, liền có bốn tôn Đồ Thần Môn lão tổ bị sinh sôi niết chết, không sai, là niết chết, từng điểm niết thành thịt tương, nhìn bọn họ lão tổ bị sinh sôi địa niết thành thịt tương, không ngừng vùng vẫy, không ngừng tê thanh thảm gọi, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này sợ hãi, nhượng Đồ Thần Môn những kia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, còn có đệ tử, ai cũng kinh khủng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bên người cái khác Minh Vệ Khôi Lỗi cũng sôi nổi xông về Đồ Thần Môn trong đại quân, như hổ nhập thỏ quần. Chỗ đến chỗ, câu trở thành một phiến huyết vũ, Đồ Thần Môn 10 ức đại quân, bị giết được quân lính tan rã, bị giết được can đảm câu liệt, Đồ Thần Môn lão tổ Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người thấy thế, hai mắt huyết hồng, trống giận, Minh Vương tổ chức, ta Đồ Thần Môn cùng ngươi bất cộng đái thiên. Một ngày nào đó hội diệt các ngươi, bất quá, hai người vừa trống xong, liền bị kia sáu tôn Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng đánh vào lòng đất, trong đó. Kia Chương Hiếu Mông tức thì bị một tôn Minh Vệ Khôi Lỗi sinh sôi kéo xuống một cánh tay, vô số kim sắc huyết dịch như mưa sa từ trên cao rơi, tích lạc mặt đất thời gian, giống như tích tích to lớn vẫn thạch đập đến mặt đất ầm ầm không ngớt. Đây là đại đế thập giai cường giả huyết dịch, mỗi một tích đều nặng như cự sơn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn bị đánh vào lòng đất Cao Vu, Chương Hiếu Mông hai người, cười nhạt, diệt chúng ta. Đáng tiếc, ngày nào đó, các ngươi không thấy được. Hoàng Tiểu Long mắt nhìn hướng những kia đồ thần môn đại quân, thân hình lóe lên. Một quyền đánh phía trong đó một cái thiên quân lục giai sơ kỳ đồ thần môn đệ tử. Kia đồ thần môn đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt bóng người lóe lên, tiếp theo rồi mất đi tri giác. Hoàng Tiểu Long một quyền liền mang cái đó đầu oanh bạo. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình lần thứ hai chớp động, mỗi một lần chớp động. Liền có một cái đồ thần môn đệ tử bị oanh bạo. Hoàng Tiểu Long cũng không có chọn những kia thiên quân cao giai trở lên, chỉ giết thiên quân lục giai trở lên, thiên quân thất giai dưới đồ thần môn đệ tử. Trong nháy mắt, liền có hơn 100 cái đồ thần môn đệ tử tử tại Hoàng Tiểu Long trên tay. Một màn này, thấy chu vi đồ thần môn đệ tử ai cũng kinh sợ. Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, tàn sát thiên quân lục giai cường giả vậy mà như đồ cẩu thông thường, như vậy khủng bố chiến lực. Bọn họ mới nghe lần đầu, giết hắn. Phụ cận, một vị thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong đồ thần môn thái thượng trưởng lão nộ gọi, toàn thân bốc cháy lên bao quanh huyết quang, trường kiếm trong tay hướng Hoàng Tiểu Long ngực một kiếm chém giết qua đây. Một kiếm này, ống ánh lóa mắt, ngưng tụ toàn thân hắn thần lực, hắn thậm chí sử dụng thượng cổ cấm thuật, không tiếc tổn hao tự thân tinh huyết, bởi liền tại Hoàng Tiểu Long phụ cận, hơn nữa hắn sử dụng thượng cổ cấm thuật, bạo phát ra không kém gì đại đế nhất giai sơ kỳ tốc độ, sở dĩ hắn kiếm quang nháy mắt liền đâm tới Hoàng Tiểu Long ngực một thước chi ngoại, mà Tu La Chi một vương kim nguyên chờ người nghĩ cứu Hoàng Tiểu Long đã rồi không kịp. Chủ nhân, Ma Hạc lão tổ Thạch Nhất Hải chờ người cũng sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Nơi xa, một ít bị minh vệ khôi lỗi giết được trọng thương đồ thần môn lão tổ thấy thế lại là đại hỷ. Đúng lúc này, đột nhiên từng tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, Hoàng Tiểu Long ngoài thân hiện lên một kiện hắc sắc thần khải. Chính điều hoang cổ hắc long bay ra, gào thét, mang kia đồ thần môn thái thượng trưởng lão một kích mạnh nhất cản lại. Tu La Chi Vương Kim Nguyên chờ người ngẩn ra, tiếp theo tùng một khẩu đại khí, đó là, chẳng lẽ là thần giới hoang cổ hắc long nhất tộc truyền thừa thần khải, hắc long thần khải. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy vui vẻ nói, không nghĩ tới liền hắc long thần khải đều rơi vào chủ nhân trong tay. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên cười nói, kia đồ thần môn thái thượng trưởng lão thấy một kích mạnh nhất lại bị cản lại. Đang muốn công kích nửa Hoàng Tiểu Long thời gian, một chỉ cự chưởng ầm ầm mà hạ, nháy mắt liền mang cái đó vách nhập lòng đất, xuất thủ, là một vị minh vệ khôi lỗi. Kia đồ thần môn thái thượng trưởng lão mặc dù là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cùng thi triển thượng cổ cấm thuật, thế nhưng, làm sao nhận được một vị đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi một chưởng, bị vách nhập lòng đất thời gian, đã thành một đoàn nhục bính. Bất quá, Hắc Long thần khải mặc dù là cực phẩm hồng môn linh khí, đỡ được kia đồ thần môn thái thượng trưởng lão một kích mạnh nhất, thế nhưng, kiếm khí cũng chấn được Hoàng Tiểu Long toàn thân khí huyết sôi trào không ngớt, cổ họng nóng lên, khóe miệng tràn ra máu. Chu vi đồ thần môn đệ tử thấy thế, sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, cũng không có nhượng những kia minh vệ khôi lỗi xuất thủ, Hắc Ám Chí Tôn thần lực thôi động áo giáp đại trận, Hắc Long thần khải nhất thời dường như Hắc Ám Thái Dương bạo tạc ra thông thường, bạo liệt thành vô số Hắc Ám chi nhận, nơi đi qua chu vi đồ thần môn đệ tử đều bị thiết cắt thành phân nửa. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long chu vi mấy nghìn tên đồ thần môn đệ tử như mưa điểm thông thường rơi một phiến thanh không. Nhìn đến Hắc Long thần khải uy lực, liền là Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người cũng là đại kinh hãi. Vô luận đệ tử nào giết hắn, đồ thần môn bảo hộ gia tộc hắn trăm đại bảo gia tộc kia trăm đại phồn vinh. Một vị đồ thần môn lão tổ phẫn nộ gầm lên, một chỉ Hoàng Tiểu Long. Đồ thần môn đệ tử nghe vậy, như châu chấu thông thường lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt lạnh lẽo, đã như vậy, ta đây ngày hôm nay liền tàn sát hết vạn địch, giết cái thống khoái. Hắn phía dưới, xuất hiện một phương bảo tọa, chính là Hắc Long bảo tọa. Lúc này, Hắc Long thần khải ngưng tụ hồi Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long ngồi trên Hắc Long bảo tọa, khí thế cũng đảng, như vạn long chi vương, Hắc Ám chủ tể. Hoàng Tiểu Long chí tôn Hắc Ám thần cách toàn lực thôi động, đồng thời thôi động Hắc Long thần khải, Hắc Long bảo tọa, Hắc Long hàng ngọc trạc, nguyên bản còn có một ít quang minh trên cao sát na Hắc Ám xuống, chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện hàng vạn hàng nghìn Hắc Long chi hồn, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 tiền lì xì bản, đến 5 tháng 15 nhật cùng ngày tiền lì xì mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng, convert bi, minh 236, trong 1645 GTCO thông, trong 1645 GTCO thông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1646, Vạn Cổ Chi Thành trấn sát. PS, dân hôm nay canh tân, thuận tiện cho khởi điểm 515 miếng tiếp kéo thoáng cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền, quỷ cầu đại gia giúp đỡ tán thưởng, hàng vạn hàng nghìn hắc long chi hồn, tuy rằng không phải chân chính hắc long, thế nhưng, đồng dạng long uy mênh mông, trấn áp tứ phương thiên địa, đương hàng vạn hàng nghìn hắc long chi hồn nháy mắt, giữa thiên địa, dường như ngưng lại, tiếp theo, đang lúc mọi người dưới khiếp sợ, hàng vạn hàng nghìn hắc long chi hồn ngưỡng thiên long ngâm chi trung, toàn bộ hướng đồ thần môn đệ tử đánh tới, nhìn hàng vạn hàng nghìn hắc long chi hồn áp tới, sở hữu đồ thần môn đệ tử hoảng sợ, có kinh khủng lui về phía sau, có toàn lực công kích, trong khoảng thời gian ngắn, thảm gọi tiếng gầm liên tiếp, có một ít đồ thần môn đệ tử ra sức công kích dưới, có hắc long chi hồn cuối cùng bị diệt rơi, dù sao, những này hắc long chi hồn cũng không phải chân chính vô địch, chỉ là hắc long thần khải. Hắc Long Bảo Tọa cùng Hắc Long Hàng Ngọc Trạc Tam Bảo hợp nhất Hắc Long lực lượng ngưng tụ mà thành, chúng ta sát một cái Hắc Long chi hồn, chúng ta cũng giết một cái, một ít đồ thần môn đệ tử kinh hỉ hô to. Hoàng Tiểu Long nhìn những kia đồ thần môn đệ tử mừng rỡ thần tình, cười nhạt, những này Hắc Long chi hồn, cho dù diệt, cũng như nhau có thể trọng sinh ngưng tụ ra tới, chỉ cần Hắc Long thần khải, Hắc Long Bảo Tọa cùng Hắc Long Hàng Ngọc Trạc tại, liền có thể cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ Hắc Long chi hồn. Chỉ cần hắn có đầy đủ chí tôn hắc ám thần lực chống đỡ, những này hắc long chi hồn, liền có thể không ngừng trọng sinh. Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực lần thứ hai quán chú hắc long bảo tọa ba kiện bảo bối, nhất thời, hàng vạn hàng nghìn hắc long chi hồn lần thứ hai ngưng tụ, những kia vừa liên thủ diệt sát một cái hắc long chi hồn, nguyên bản kinh hỉ kêu to đồ thần môn đệ tử nhìn vô số hắc long chi hồn lần thứ hai ngưng tụ, dáng tươi cười cứng đờ, lúc này, hét thảm một tiếng vang lên. Chỉ thấy kia đồ thần môn lão tổ Trương Hiếu Mông bị vây công hắn ba tôn minh vệ khôi lỗi đội trưởng sinh sôi đánh bạo, huyết vũ khuynh sái. Một màn này, thấy đồ thần môn chúng đệ tử trong lòng kịch liệt rung lên, trên mặt khó nén trong lòng sợ hãi. Trương Hiếu Mông, chính là đồ thần môn lần này đại quân tối cường hai đại lão tổ chi một, một cái đại đế thập giai trung kỳ cường giả. Lại bị sinh sôi đánh bạo, bất quá, Trương Hiếu Mông là đại đế thập giai trung kỳ cường giả, cho dù thần thể bị đánh bạo, thần cách thần hồn vẫn tại. Sở dĩ, cũng chưa chết đi, chỉ thấy cái đó bị đánh bạo thần thể vậy mà lại muốn lần thứ hai ngưng tụ. Thế nhưng, hắn vừa muốn ngưng tụ thần thể, liền lại bị tam đại minh vệ khôi lỗi đội trưởng một quyền đánh bạo. Cao Vu Huynh, cứu ta. Trương Hiếu Mông thảm gọi trung. Hướng đồ thần môn lão tổ Cao Vu cầu cứu, mặc dù nói thần cách thần hồn bất diệt, liền bất tử, nhưng là tiếp tục như vậy. Hắn thần cách thần hồn phòng ngự sớm muộn sẽ bị phá tan. Bên kia, đồ thần môn lão tổ Cao Vu vừa sợ vừa giận, Trương Hiếu Mông cùng hắn tại tổ thần thời gian liền đã nhận thức, hai người mấy chục ức năm qua, đồng sinh cộng tử vô số lần, bất quá, hắn bây giờ là tự thân khó bảo toàn. Đâu còn ra được tay đi cứu kia Trương Hiếu Mông, rất nhanh, Cao Vu cũng bị mặt khác ba tôn minh vệ khôi lỗi đội trưởng đánh bạo thần thể, Kim Nguyên, ngươi giết không chết chúng ta, thả chúng ta. Không phải, ta đồ thần môn tàn sát hết ngươi minh vương tổ chức. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu gào đạo, trong thanh âm, lộ ra kinh khủng hoảng loạn, chờ ngươi sống quá ngày hôm nay rồi hãy nói. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nhạt, tượng đồ thần môn Cao Vu như vậy đại đế thập giai cường giả, đích xác rất khó giết chết, bất quá, khó giết chết. Cũng không có nghĩa là giết không chết, lúc này, ác ma Chi Vương Phàn Huy phía sau thập nhị dực mở, như 12 điều huyết hồng cự nhận thông thường. Nháy mắt liền mang một vị đồ thần môn tứ giai lão tổ thiết cắt thành 12 đoạn, ác ma Chi Vương Phàn Huy cười nói, Cao Vu. Ngươi bây giờ như sẵn sàng góp sức chủ nhân ta, nói bất định chủ nhân ta tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồ thần môn lão tổ Cao Vu rống giận, muốn cho ta sẵn sàng góp sức. Nằm mơ. Cùng lắm thì ta tự bạo, mọi người cùng nhau chết, không sai, cùng lắm thì chúng ta tự bạo, cùng bọn họ cùng chết. Một ít còn thừa lại đồ thần môn lão tổ sắc mặt dữ tợn. Quát, hồng hoang cự nhân thái nhạc đám người sắc mặt biến đổi, như đồ thần môn chúng lão tổ cùng nơi tự bạo, hủy diệt lực lượng, đủ để mang này lục diễm sơn mạch sang thành bình địa, coi như là bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể tránh, ma hạt nhất tộc căn cơ, sẽ bị hủy diệt không còn, mà lục diễm sơn mạch chỗ sâu minh vương tổ chức tổng bộ, nói bất định cũng sẽ phải chịu bất đồng trình độ địa phá hủy, ha ha, Kim Nguyên, sợ. Một vị đồ thần môn lão tổ giống như điên cuồng cười to nói, lúc này, đột nhiên, kia 100 cái minh vệ khôi lỗi toàn bộ bay về phía trên cao, mọi người không khỏi một trận kinh dị, nhìn kia 100 cái minh vệ khôi lỗi cùng nơi phi hướng trên cao, đồ thần môn lão tổ cao vu đột nhiên có loại bất an mãnh liệt, ở nơi này 100 cái minh vệ khôi lỗi phi hướng trên cao nháy mắt, từng đợt lực lượng kinh khủng từ bọn họ trên người trào ra, tiếp theo, không gian một liệt, một tòa thật to cổ thành xuất hiện ở trên cao, to lớn cổ thành, che khuất bầu trời, tản ra tuyên cổ khí tức, hủy diệt lực lượng tại to lớn cổ thành bầu trời không ngừng hội tụ, vạn cổ chi thành. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc giật mình nói, chính là không gian truyền thừa nội vạn cổ chi thành, thành công tiếp nhận rồi địa ngục chi chủ truyền thừa sau, Hoàng Tiểu Long tài biết, này vạn cổ chi thành, liền là địa ngục chi chủ lưu một kiện thần khí, một kiện hồng mông chí bảo cấp bậc thần khí, cùng viễn cổ thiên đình như nhau hồng mông chí bảo, cái này vạn cổ chi thành. Năm đó địa ngục chi chủ thu thập vô số hồng mông tài liệu luyện chế mà thành, bất quá, luôn luôn không có ở người khác trước mặt sử dụng qua, sở dĩ, liền là liền Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người cũng không biết vạn cổ chi thành là một kiện hồng mông chí bảo, này, đây là cực phẩm hồng mông linh khí. Một vị đồ thần môn lão tổ kinh thanh kêu lên, không, này, đây là hồng mông chí bảo. Đồ thần môn lão tổ cao vu kinh cũng kêu to, hồng mông chí bảo, sở hữu đồ thần môn lão tổ. Còn có đệ tử ai cũng đảm chiến, trốn, cảm thụ được vạn cổ chi thành hội tụ lực lượng kinh khủng, nguyên bản liền khiếp đảm đồ thần môn lão tổ sôi nổi tiếng rít, bất quá, bọn họ vừa muốn phi trốn, đột nhiên, vạn cổ chi thành quang mang bao phủ xuống, những này đồ thần môn lão tổ liền bị đẩy lùi trở lại, thế nhưng, tại vạn cổ chi thành quang mang bao phủ hạ, những kia ma hạt nhất tộc đệ tử, bay ra ngoài thời gian, lại là không có nhận đến một điểm trở lực, cuối cùng, vạn cổ chi thành bao phủ chi nội, chỉ còn lại có đồ thần môn mọi người, theo 100 vị minh vệ khôi lỗi khống chế, vạn cổ chi thành bầu trời hội tụ khủng bố năng lượng càng ngày càng mạnh, một loại khí tức tử vong bao phủ ở đồ thần môn mọi người. Lúc này, vạn cổ chi thành hướng đồ thần môn thẳng dư lão tổ còn có đệ tử trực tiếp oanh áp xuống, vạn cổ chi thành còn không có oanh xuống, một ít thực lực yếu ớt thần vương cảnh đồ thần môn đệ tử trực tiếp liền bạo thành huyết vụ, tiếp theo là thiên quân sơ giai, thiên quân trung giai. Đồ thần môn lão tổ điên cuồng công kích kia quan tráo, thế nhưng, không cách nào làm sao công kích, đều không thể lay động mảy may. 100 vị đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi thôi động này vạn cổ chi thành, cho dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả rơi vào trong đó cũng không có khả năng thoát đi được, trừ phi đối phương là siêu việt đại đế cảnh cường giả. Nhìn vạn cổ chi thành không ngừng oanh áp xuống, đồ thần môn lão tổ cao vu quát, dù sao là tử, đại gia toàn bộ tự bạo. Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Hiện tại tài nghĩ tự bạo, đã muộn, tại này vạn cổ chi thành dưới, cho dù đồ thần môn chúng lão tổ tự bạo, cũng là không sợ, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến năm tháng 15 nhật cùng ngày tiền lì xì mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng, côn vớt bi, minh 236, trong 1646 van cô chi thang. Trong 1646 Van Cô Chi Thang, chương 1647, toàn bộ trấn sát. PS. Dân hôm nay canh tân, thuận tiện cho, khởi điểm 5-1-5 miếng tiếp kéo thoáng cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền, quỷ cầu đại gia giúp đỡ tán thưởng, đồ thần môn lão tổ cao vu thanh âm vừa rơi xuống, một tiếng ầm ầm nổ, một đoàn kinh khủng hủy diệt năng lượng hướng tứ phương tịch quyển ra. Một vị thiên quân thập giai đồ thần môn thái thượng trưởng lão lựa chọn tự bạo, tiếp theo, từng tiếng ầm ầm nổ không ngừng vang lên, theo vạn cổ chi thành không ngừng oanh áp xuống, tại tử vong cưỡng bức hạ, đồ thần môn cao thủ lần lượt lựa chọn tự bạo, nhìn đồ thần môn chúng cao thủ lần lượt tự bạo, kia kinh khủng hủy diệt tính năng lượng, tạo thành từng cái hủy diệt hắc động, ma hạt nhất tộc đệ tử ai cũng tâm kinh đảm chiến, những này hủy diệt hắc động, cho dù là đại đế sơ giai cường giả rơi vào đi, chỉ sợ đều muốn vẫn lạc, bất quá, những ma hạt nhất tộc chúng đệ tử trong lòng buông lỏng là, vô luận đồ thần môn chúng cao thủ làm sao tự bạo, vô luận kia hủy diệt hắc động có bao nhiêu, thủy chung đều không thể phá tan vạn cổ chi thành quan tráo, với lại, mọi người phát hiện, mỗi khi một cái đồ thần môn cao thủ tự bạo sau hóa thành huyết vụ, nháy mắt liền bị vạn cổ chi thành thu nạp rơi, dung nhập vạn cổ chi thành thành tường trung. Vạn cổ chi thành thu nạp rớt những này đồ thần môn cao thủ tự bạo huyết vụ sau, càng là quang mang đại thịnh, đồ thần môn lão tổ Cao Vu chờ người thấy thế, trong lòng càng là tuyệt vọng, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức. Cuối cùng, đồ thần môn một vị thái thượng trưởng lão mở miệng cầu xin tha thứ, ta cũng nguyện ý sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức. Cái khác một ít đồ thần môn cao thủ cũng sôi nổi mở miệng, các ngươi những này kẻ phản bội. Đồ thần môn lão tổ Cao Vu phẫn nộ gầm lên, thân thủ một chưởng, liền mang kia vài cái mở miệng muốn sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức, một chưởng phách bạo. Bất quá, đồ thần môn lão tổ Cao Vu một chưởng sau, không chỉ không thể ngăn cản đồ thần môn chúng cao thủ, trái lại càng kích thích đồ thần môn mọi người kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số mở miệng tuyên thệ muốn sẵn sàng góp sức Minh Vương tổ chức càng nhiều lên. Hoàng Tiểu Long ngồi tại Hắc Long bảo tọa chi thượng, sắc mặt thờ ơ vô tình, vạn cổ chi thành tiếp tục oanh áp xuống, cuối cùng từng cái đồ thần môn thiên quân cao giai cường giả không chịu nổi vạn cổ chi thành trọng áp chi lực, sôi nổi bạo thành từng đoàn huyết vụ, sau đó bị vạn cổ chi thành thu nạp. Ma hạt nhất tộc mọi người yên tĩnh không tiếng động, đây chính là từng cái thiên quân cao giai cường giả a, một cái siêu cấp thế lực, trải qua vô số năm lắng tốn hao vô số hỗn độn linh dược, tài có thể bồi dưỡng được một cái đại đế cảnh cường giả, thế nhưng, bồi dưỡng một cái thiên quân cao giai cường giả đồng dạng không dễ, đồng dạng cần phải hao phí vô số hỗn độn linh dược. Thiên quân cao giai cường giả đối với bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực đều là bảo bối, nhưng là bây giờ, từng cái thiên quân cao giai cường giả không ngừng vẫn lạc tại trước mặt bọn họ. Mỗi khi một cái thiên quân cao giai cường giả bạo thành một đoàn huyết vụ, kia to lớn nổ tiếng vang, liền nhượng ma hạt nhất tộc chúng đệ tử trong lòng vừa nhảy. Chủ nhân, đồ thần môn những kia sẵn sàng góp sức thái thượng trưởng lão, chúng ta là không phải. Lúc này, ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải dè dặt địa đối Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, nhìn từng cái thiên quân cao giai cường giả bị vạn cổ chi thành trấn sát mà chết, ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải tâm cái đó đau, toàn bộ ma hạt nhất tộc, đại đế cường giả, cũng mới 11 cái. Bỏ phản bội ba người kia. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 8, nếu là có một nhóm lớn thiên quân cao giai cường giả thêm vào ma hạt nhất tộc, kia ma hạt nhất tộc thế lực tất nhiên tăng nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải một mắt, nói rằng, không nỡ, để đọc truyện, ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải sửng sốt, cũng có chút ngượng ngùng gật đầu, là, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, thiên quân cao giai mà thôi, sau đó chúng ta Minh Vương tổ chức thống nhất toàn bộ địa ngục tam giới, thiên quân cao giai tính cái gì, ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải, tộc trưởng Thạch Thông chờ người không khỏi ngẩn ngơ, chủ nhân nói là thuộc hạ ngu muội. Ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải cung kính nói, lại không nói gì, đích xác, sau đó Minh Vương tổ chức thế tất thống nhất toàn bộ địa ngục tam giới. Chính là thiên quân cao giai tính cái gì, người khác có thể làm không được, thế nhưng, chủ nhân hắn thế nhưng tân địa ngục chi chủ. Với lại đã thành công tiếp thu địa ngục chi chủ truyền thừa. Thống nhất địa ngục tam giới, đó là sớm muộn chi sự, tuy rằng vạn cổ chi thành tại trăm vị đại đế cao giai minh vệ khôi lỗi dưới sự khống chế. Không ngừng hướng đồ thần môn mọi người triển áp xuống, thế nhưng, bởi đồ thần môn chúng cao thủ ra sức chống đối, sở dĩ, đương oanh áp đến km bầu trời thời gian, tốc độ bắt đầu chậm lại, tuy là như vậy. Đồ thần môn chúng cao thủ tiếp tục không cách nào ngăn trở tử thần bước tiến đến gần, cuối cùng, chỉ còn lại có thiên quân thập giai trở lên cường giả, tại vạn cổ chi thành thu nạp đồ thần môn vô số cao thủ tinh huyết, thần khí sau, toàn bộ vạn cổ chi thành trên thành tường, bắt đầu hiện lên từng cái thần bí đồ văn, những này thần bí đồ văn, tản ra trấn áp hết thảy khủng bố khí tức, Hoàng Tiểu Long có thể cảm nhận được rõ ràng ra vạn cổ chi thành uy lực tại không ngừng tăng lên, thành công tiếp thu địa ngục chi chủ truyền thừa sau, Hoàng Tiểu Long trong trí nhớ biết, này vạn cổ chi thành, trấn sát cường giả càng nhiều, thu nạp những này cường giả tinh huyết, thần khí càng nhiều, như vậy, uy lực sẽ càng cường, này vạn cổ chi thành, mặc dù là một kiện hồng mông chí bảo, thế nhưng hồng mông chí bảo chi trung, cũng có mạnh yếu chi phân, tượng viễn cổ thiên đế món đó viễn cổ thiên đình, chính là tối cường vài món hồng mông chí bảo, bây giờ vạn cổ chi thành so sánh viễn cổ thiên đình, còn phải kém thượng không ít, thế nhưng, chỉ cần vạn cổ chi thành trấn sát nhiều đủ cường giả, thu nạp nhiều đủ cao thủ tinh huyết, thần khí, như vậy, chung có một ngày, vạn cổ chi thành liền hội vượt qua viễn cổ thiên đình, thậm chí vượt lên trước viễn cổ thiên đình, mà trở thành hồng mông chí bảo đệ nhất. Một ngày đêm đã qua, cuối cùng, chỉ còn lại có đồ thần môn đại đế cảnh trở lên lão tổ tại Cường Nhiên chống đỡ. Bất quá, cho dù ai nấy đều thấy được, đồ thần môn đại đế lão tổ bị trấn sát là sớm muộn chi sự, đương hai thiên đã qua, chỉ còn lại có đại đế trung giai trở lên đồ thần môn lão tổ, đương ba ngày đã qua, chỉ còn lại có đại đế cao giai, ngày thứ tư, chỉ còn lại có đồ thần môn lão tổ Cao Vu cùng Chương Hiếu Mông hai người. Nhìn đồ thần môn từng cái đại đế lão tổ bị trấn sát tại trước mắt, ma hạt nhất tộc mọi người ai cũng hít một hơi lãnh khí. Ngày thứ năm, cuối cùng, vạn cổ chi thành triệt để oanh áp mà hạ, đồ thần môn lão tổ Cao Vu cùng Chương Hiếu Mông hai người phát sinh tuyệt vọng trống giận, trực tiếp bị oanh tiếng lòng đất sơn mạch chỗ sâu. Vạn cổ chi thành thu nạp hai người tinh huyết, thần khí sau, càng là quang mang dịu động, toàn bộ ma hạt nhất tộc cung điện bầu trời, đều bị vạn cổ chi thành quang mang bao phủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thủ nhất chiêu, kia vạn cổ chi thành không ngừng thu nhỏ lại, sau đó biến thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên lòng bàn tay, kia trăm vị minh vệ khôi lỗi thối lui đến Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ nhìn trong tay vạn cổ chi thành, Hồng Mông Chí Bảo chính là Hồng Mông Chí Bảo, uy lực này, khủng bố như vậy, đến thời gian, nếu là hắn tìm được viễn cổ thiên đình cái này Hồng Mông Chí Bảo, đến thời gian, hai kiện Hồng Mông Chí Bảo một thể, chỉ sợ liền siêu việt đại đế cảnh giới đều có thể trấn sát. Đương nhiên, đến thời gian, hắn được có đủ thực lực mới được. Phong tại gào thét, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ ma hạt nhất tộc. Ma hạt nhất tộc mọi người sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, không ai dám mở miệng. Đồ thần môn 10 ức đại quân, cứ như vậy toàn bộ trấn sát, một cái đều không có trốn. Thạch Nhất Hải, những người quét sạch chiến trường. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long đối Thạch Nhất Hải đạo, hiện tại, nên thu hoạch chiến lợi phẩm lúc. Đồ thần môn chúng cao thủ không gian giới chỉ, thứ tốt cũng không thiếu đi, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến năm tháng 15 nhật cùng ngày tiền lì xì mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng, côn vớt bi, minh 236, trong 1647 toan bô tan, trong 1647 toan bô tan, chương 1648. Đi trước Tu La Môn Tổng Bộ. PS. Dân hôm nay canh tân, thuận tiện cho, khởi điểm năm một năm miếng tiếp kéo thoáng cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền, quỷ cầu đại gia giúp đỡ tán thưởng, là, chủ nhân. Ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải cung kính xác nhận, sau đó an bài ma hạt nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão quét sạch chiến trường, rất nhanh. Những kia ma hạt nhất tộc Thái Thượng Trưởng Lão mang chỗ dọn dẹp không gian giới chỉ toàn bộ nộp lên trên bắt đầu. Lần này, đồ thần môn 10 ức đại quân, mỗi trên người một người, đều có một cái trở lên không gian giới chỉ. Mà những này đồ thần môn 10 ức đại quân, tới toàn bộ đều là đồ thần môn tinh anh đệ tử, sở dĩ, mỗi một cái không gian giới chỉ chi nội, linh thạch, linh dược đều kinh người được rất. Hoàng Tiểu Long mang đồ thần môn lão tổ Cao Vu, Chương Hiếu Mông chờ 35 người không gian giới chỉ lấy đi. Cái khác đồ thần môn Thái Thượng trưởng lão, còn có đệ tử không gian giới chỉ, tắt toàn bộ ném cho ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải, nói rằng, lần này tham chiến ma hạt nhất tộc tổ thần đệ tử, khen thưởng 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, 10 mai hạ phẩm hỗn độn linh đan, thần vương trở lên, 10 lần, thiên quân trở lên, gấp 100 lần, đại đế trở lên, 1000 lần. Những thứ khác, đưa về ma hạt bảo khố, ma hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải đại hỷ, cung kính lễ bái, tạ ơn chủ nhân ban tặng, tạ ơn chủ nhân ban tặng. Ma hạt nhất tộc các đệ tử quỳ mọc xuống, một mặt đại hỷ, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, sau đó nhượng ma hạt nhất tộc các đệ tử dùng thiên đạo huyết thệ, phát thệ ngày hôm nay chi sự không được tiết lộ nửa câu ra. Ma hạt nhất tộc các đệ tử huyết thệ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên chờ người hồi ma hạt nhất tộc Tổng Điện, ma hạt nhất tộc Thạch Nhất Hải. Tộc trưởng Thạch Thông cùng đại đế cảnh nguyên lão theo ở phía sau, trở lại tổng điện sau khi ngồi xuống, ác ma chi vương Phàn Huy cười to nói, thống khoái, thật lâu không có thống khoái như vậy, đồ thần môn 10 ức đại quân, sát được không chừa một mống, thực sự quá thống khoái, những năm gần đây, đồ thần môn không mang minh vương tổ chức để vào mắt, mấy người bọn họ là sớm liền muốn cho đồ thần môn một điểm nhan sắc, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng cười nói, 35 vị đại đế lão tổ. Lần này, đồ thần môn lão tổ tông nhất định phải phát điên, tin tưởng trải qua sau lần này, đồ thần môn sẽ phải an phận một chút, 35 vị đại đế lão tổ, cho dù là minh vương tổ chức tổn thất 35 vị đại đế cường giả, cũng sẽ đau lòng được tích huyết, muốn ta nói, Chúng ta thẳng thắn triệu tập minh vệ đại quân, trực tiếp sát thượng đồ thần môn tổng bộ, chó nương dưỡng. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên cười ha ha, hào khí vạn trượng. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nói, Thánh Sơn xuất thế. Chủ nhân còn muốn đi Thánh Sơn, nào có này rỗi rảnh công phu. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên một cười, kỳ thực, hắn cũng sẽ theo miệng nói một chút, dù sao, đồ thần môn tổng bộ, nào có dễ dàng như vậy đánh được xuống, dùng đồ thần môn bây giờ nội tình, chỉ sợ là có hồng môn chí bảo siêu việt đại đế cảnh cường giả đều rất khó đánh được xuống, tựa như bọn họ thập đại đại thủ lĩnh, như liên thủ. Lại phối hợp đại trận, cũng là không sợ phổ thông siêu việt đại đế cảnh cường giả. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không mang hộ tông đại trận mở? Một hồi sau, Ma Hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải mở miệng xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, mở đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hiện tại, đã mang đồ thần môn đại quân diệt được sạch sẽ, liền đem hộ tông đại trận mở cũng không sao, là, chủ nhân. Ma Hạt nhất tộc lão tổ Thạch Nhất Hải cung kính lĩnh mệnh, lúc này, Ma Hạt nhất tộc hộ tông đại trận chi ngoại, chính tụ tập Ma Ha thần vị diện vô số cường giả. Lần này đồ thần môn lão tổ cao vu xuất 10 ức đại quân đánh Ma Hạt nhất tộc, chính là Ma Ha thần vị diện thậm chí toàn bộ Tu La giới đại sự. Tự nhiên không thể thiếu chúng phương cường giả vây xem, đã 4 ngày, không biết bên trong tình huống thế nào. Một vị toàn thân xương khô cường giả hai mắt lóe lên nhìn chằm chằm đại trận chi nội, mở miệng đạo, đây là bài danh đệ thất khô cốt tông một vị đại đế sơ giai lão tổ, bởi Ma Hạt nhất tộc hộ tông đại trận, sở dĩ. Mọi người không cách nào thấy rõ bên trong tình huống, 4 ngày còn không có động tĩnh, lẽ nào Ma Hạt nhất tộc đã bị đồ thần môn đại quân giết chết sạch sẽ. Một vị thân xuyên huyết hồng chiến bào lão giả trầm giọng nói, cái đó huyết hồng chiến bào chi thượng, có một phương huyết hải đồ văn, A Tị Ngục Hải giáo lão tổ, A Tị Ngục Hải giáo, bài danh sau khô cốt tông còn cao, Tu La giới đệ ngũ, đồ thần môn lần này 10 ức đại quân. Đều là tổ thần cao giai trở lên. Với lại đại bộ phận đều là thần vương, thiên quân có 10 vạn, đại đế càng là 35 vị, lực lượng như vậy, đủ để đơn giản diệt rơi Ma Hạt nhất tộc, chỉ là, Ma Hạt nhất tộc biết rõ không địch lại, vì sao lúc trước còn mở hộ tông đại trận, nhượng đồ thần môn đại quân đi vào. Đồ thần môn đại quân đi vào sau, vì sao lại đóng hộ tông đại trận, tuyệt bản thân đường lui. Một vị tuyệt âm điện điện chủ mở miệng đạo, đối với lần này nghĩ mãi không thông, tuyệt âm điện. Đồng dạng là Tu La giới trước 10 thế lực, bài danh đệ bát, liền tại chúng phương cường giả suy đoán cùng nghị luận thời gian, đột nhiên, phía trước Ma Hạt nhất tộc hộ tông đại trận quang mang chớp động, tiêu thất ở trước mặt mọi người, nhìn Ma Hạt nhất tộc hộ tông đại trận đột nhiên mở, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy bên trong, Ma Hạt nhất tộc dò xét thủ vệ đệ tử như thường, thế nhưng không thấy đồ thần đại quân một người, này, chuyện gì xảy ra, tụ tập chúng phương cường giả. Nhìn một màn quỷ dị này, lại không người dám tiến lên tìm tòi đến tột cùng. Thế nhưng không có bao lâu, đồ thần môn đánh Ma Hạt nhất tộc 10 ức đại quân bị đồ diệt sạch sẽ tin tức, dùng kinh người tốc độ hướng toàn bộ Ma Ha thần vị diện, hướng toàn bộ Tu La giới lan ra. Ma Ha thần vị diện, sôi trào, toàn bộ Tu La giới, rung động, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đồ thần môn 35 vị đại đế lão tổ, vậy mà toàn bộ bị diệt. Không ai chạy ra. Đây nhất định là lời đồn, đang nghe tin tức này thời gian, tất cả mọi người lắc đầu kiên quyết không tin. Thế nhưng rất nhanh, có tin tức truyền ra, đồ thần môn cử môn tức giận, có đồ thần môn cao thủ đã chứng thực đồ thần môn lão tổ cao vu, Chương Hiếu Mông đám người nguyên thần phù bài đã nghiền nát, đồ thần môn lão tổ cao vu, Chương Hiếu Mông thật đã chết rồi. Tử tại Ma Hạt nhất tộc trong tay. Thế nhưng Ma Hạt nhất tộc không có khả năng có thực lực này. Chẳng lẽ là Minh Vương tổ chức xuất thủ, chúng phương thế lực trong khiếp sợ, suy đoán đúng hay không Minh Vương tổ chức âm thầm ra tay, thế nhưng, rất nhanh, chúng phương thế lực điều tra đến, Minh Vương tổ chức các đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh đều ở đây từng người thống lĩnh lĩnh vực, căn bản không có khả năng xuất hiện Ma Ha thần vị diện, thế nhưng, không phải Minh Vương tổ chức xuất thủ, còn có người nào lực lượng như vậy diệt được đồ thần môn 10 ức đại quân, nghe nói đồ thần môn lão tổ tông tức giận, chờ Thánh Sơn sau khi kết thúc. Muốn tự mình dẫn đại quân đến đây đánh Ma Hạt nhất tộc, vô luận là ai, dám can đảm ám trợ Ma Hạt nhất tộc, liền đồ diệt cả nhà, đồ thần môn 10 ức đại quân cứ như vậy bị diệt rơi, đồ thần môn khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, như không đồ diệt Ma Hạt nhất tộc, đồ thần môn còn nói gì thống nhất Tu La giới, các loại các dạng tin tức truyền ra, tin tức truyền tới Hoàng Tiểu Long trong tai, Hoàng Tiểu Long chỉ là cười trừ, đồ thần môn lão tổ tông muốn tự mình dẫn đại quân trở lại đánh ma hạt nhất tộc, có lẽ là thật, thế nhưng, coi như là thật, dùng trăm vị minh vệ khôi lỗi thực lực, cũng là không sợ, như đồ thần môn lão tổ tông tự mình đến đây, vậy càng tốt. Hắn vạn cổ chi thành, chính cần đại lượng thiên quân, đại đế cường giả tinh huyết, thần khí tới thối luyện đề thăng. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi ma hạt nhất tộc, cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người bắt đầu đi trước Tu La Môn tổng bộ, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 tiền lì xì bảng, đến năm tháng 15 nhật cùng ngày tiền lì xì mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng, côn vớt bi, minh 236, trong 1648 đi tru cô tần, trong 1648 đi tru cô tần, chương 1649. Đồ thần môn lão tổ tông thực lực. Chủ nhân, như đồ thần môn lão tổ tông tự mình dẫn đại quân đánh ma hạt nhất tộc, chúng ta được sớm làm một ít chuẩn bị mới được. Rời khỏi ma hạt nhất tộc sau, tại Minh Vương phi thuyền nội, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy một mặt ngưng trọng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đồ thần môn thân là tu la giới đệ nhị siêu cấp đại thế lực, với lại năm gần đây uy thế muốn cái qua Minh Vương tổ chức, cái đó lão tổ tông khẳng định không đơn giản, hắn thực lực, so sánh với các ngươi làm sao? Hoàng Tiểu Long hỏi, Tu La Chi Vương Kim Nguyên trầm ngâm nói, chúng ta bốn người không cùng hắn đã giao thủ, thế nhưng, đơn đã độc đấu nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hoàng Tiểu Long hơi giật mình, hắn thực lực mạnh như vậy, phải biết rằng, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cũng đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại không phải phổ thông thập giai hậu kỳ đỉnh phong, bốn người đạt được đỉnh phong đã rất nhiều ức năm, rất cường. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng là khó được một mặt ngưng trọng, hắn và lão chủ nhân là đồng nhất thời kỳ cao thủ, Hoàng Tiểu Long kinh sợ, Hồng Mông Ma Thần, cùng địa ngục chi chủ đồng nhất thời kỳ, đó chính là Hồng Mông Ma Thần, là Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên gật đầu, với lại, những năm gần đây đồ thần môn như vậy cao điệu, công bố muốn thống nhất tu la giới, chúng ta hoài nghi hắn đã đột phá, siêu việt đại đế. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Như kia đồ thần môn lão tổ tông đã siêu việt đại đế, kia đích xác là một cái đại phiền toái, đây cũng chỉ là chúng ta suy nghĩ, siêu việt đại đế chi cảnh khó hơn lên trời, kia đồ thần môn lão tổ tông mặc dù là Hồng Mông Ma Thần, tiên thiên thiên phú rất cao, thế nhưng muốn đột phá, cũng không phải dễ dàng như vậy, nói bất định hắn và chúng ta như nhau, tiếp tục tạp tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói rằng, đương nhiên, cho dù kia đồ thần môn lão tổ tông vẫn tạp tại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cái đó chiến lực cũng là cực kinh khủng, Minh Vương tổ chức dưới trướng, ngoại trừ ma hạt nhất tộc. Có còn hay không cái khác thế lực? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, hồi bẩm chủ nhân, tu la giới ngoại trừ ma hạt nhất tộc là ta Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, còn có Thiên Tai Giáo, Lôi Ma Môn, Vân Lam Tông cũng là. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cung kính hồi đáp, Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Thiên Tai Giáo, Lôi Ma Môn, Vân Lam Tông cũng đều là tu la giới trước trăm siêu cấp thế lực chi một, không nghĩ tới cũng là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, với lại, Thiên Tai Giáo, càng là tu la giới bài danh mười mấy siêu cấp thế lực, kia vong linh giới cùng quỷ giới ni. Hoàng Tiểu Long hỏi, Tu La Chi Vương Kim Nguyên cung kính hồi đáp, vong linh giới có Kim Thi Điện, Thanh Tâm Tông, Hữu Một Phái, quỷ giới có Tế Thiên Thành, Huyết Hải Giáo, Đồng Quỷ Giáo, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ. Kim Thi Điện, Thanh Tâm Tông, Hữu Một Phái, Tế Thiên Thành, Huyết Hải Giáo, Đồng Quỷ Giáo đồng dạng là vong linh giới trước trăm thế lực, Kim Thi Điện, Tế Thiên Thành càng là không kém gì Thiên Tai Giáo, vậy mà đều là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, chỉ một cái Minh Vương tổ chức. Thế lực trải rộng địa ngục tam giới, cũng đã kinh khủng. Như hơn nửa này thập đại siêu cấp thế lực, kia Minh Vương tổ chức thế lực, tuyệt đối là kinh người chi cực, những thế lực này, đối Minh Vương tổ chức đều trung thành và tận tâm sao? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, chủ nhân yên tâm, những thế lực này lão tổ tông, trưởng giáo, đều bị lão chủ nhân trồng cấm chế, bọn họ đối Minh Vương tổ chức tuyệt đối trung tâm, hiện tại chủ nhân thành công tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa, chỉ cần bọn họ dám có dị tâm, chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho bọn họ yên phi hôi diệt. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đạo, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy chần chờ nói, bất quá cái gì? Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Ác Ma Chi Vương Phàn Huy, bất quá, như trong đó có người có thể đột phá, đạt được siêu việt đại đế chi cảnh, như vậy, liền có thể giải trừ chủ nhân cấm chế, Ác ma chi vương Phàn Huy hồi đáp, những năm gần đây, vong linh giới lộ hỗn đại thủ lĩnh cùng cửu âm cự thi lão tổ đi được tương đối gần, thuộc hạ chờ người suy đoán, này lộ hỗn khả năng đã có áp chế thể nội cấm chế phương pháp. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, ý của ngươi là nói, này lộ hỗn đã đột phá, hiện tại siêu việt đại đế, nên còn không có. Hồng Hoang cự nhân thái nhạc lắc đầu, này lộ hỗn, là chúng ta 10 người trung, thiên phú tối cao một cái, với lại mười mấy ức năm trước, hắn có thiên đại kỳ ngộ, chiếm được một kiện hồng mông chí bảo, chúng ta hoài nghi, hắn liền là mượn này hồng mông chí bảo áp chế thể nội cấm chế, với lại, hắn tìm hiểu này hồng mông chí bảo, nên rất nhanh liền có thể đột phá. Có khả năng tại này mấy nghìn năm nội đột phá, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không nghĩ tới kia lộ hỗn vậy mà có thể có như vậy đại khí vận, món đó hồng mông chí bảo là cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, không biết. Ác ma chi vương Phàn Huy lắc đầu, chúng ta chỉ là biết hắn được một kiện hồng mông chí bảo, thế nhưng đến tột cùng là cái gì, không ai biết được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nhìn tới, bản thân vẫn phải là tận nhanh đề thăng thực lực mới được, không phải, kia lộ hỗn đến thời gian đột phá, liền khó mà áp chế. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hướng bốn người biết một chút kia lộ hỗn cùng cửu âm cự thi nhất tộc tình huống. Nghe được bốn người nói cửu âm cự thi nhất tộc thế lực trải rộng vong linh giới, hoàn toàn áp chế vong linh giới minh vương tổ chức thời gian, Hoàng Tiểu Long trong lòng trầm xuống, nhìn tới, bản thân còn đánh giá thấp kia cửu âm cự thi nhất tộc, ý của các ngươi là, này cửu âm cự thi nhất tộc so đồ thần môn còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long hỏi, từ mặt ngoài thượng nhìn, đúng là như thế. Hồng Hoang cự nhân thái nhạc hồi đáp, với lại những năm gần đây, kia lộ hỗn cùng cửu âm cự thi lão tổ đi được gần, cửu âm cự thi nhất tộc đã bắt đầu sấm tiếng vong linh giới minh vương tổ chức. Vong linh giới minh vương tổ chức có một phần tư nghi trượng, đại chấp sự là cửu âm cự thi nhất tộc đệ tử đảm nhiệm. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, nhìn tới vong linh giới minh vương tổ chức tình huống so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn không xong, chờ tu la giới bên này sự chậm một chút, ta đi một chuyến vong linh giới. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, chủ nhân, này. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người giật mình, chủ nhân, ngươi đi trước vong linh giới, như bị lộ hỗn cùng cửu âm lão tổ biết, chỉ sợ. Ác ma Chi Vương Phàn Huy khuyên can, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, không có sự, ta có vạn cổ chi thành, còn có địa ngục chi tâm, cho dù bị bọn họ biết ta đi vong linh giới, bọn họ muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, được rồi. Ta lúc trước cho các ngươi điều tra kia tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ, như thế nào? Hồng Hoang cự nhân thái nhạc lắc đầu nói, chúng ta chỉ tra được nhậm ngã cùng tin tức, kia tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ không tra được. Chúng ta suy đoán, kia tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ khả năng đã không ở Tu La giới, có thể là đi vong linh giới hoặc đi quỷ giới. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nói rằng, liên hệ vong linh giới cùng quỷ giới bên kia, để cho bọn họ điều tra rõ ràng. Bốn người cung kính xác nhận, còn có, những người điều tra thoáng cái hư thiên ma ngục thú nhất tộc, có còn hay không đệ tử tại Tu La giới, nếu có, tận tất cả lực lượng bảo hộ chu toàn. Hoàng Tiểu Long nghĩ tới một chuyện, phân phó bốn người, hư bách thắng hư thiên ma ngục thú nhất tộc, trước chính là Tu La giới, xin chủ nhân yên tâm, côn vớt bi, minh 236, trong 1649 đô thanh mô tầng, trong 1649 đô thanh mô tầng, chương 1650, ai còn dám cứu ngươi? Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, chờ Thánh Sơn hành trình sau khi kết thúc, hắn liền đi một chuyến kia Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc tổng bộ, hư thiên ma ngục thú nhất tộc bị Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc tiêu diệt, năm đó, hắn đáp ứng hư bách thắng báo thù này, Hắc Nghĩ tộc cùng Ma Cốt tộc tuy rằng cũng là Tu La giới bài danh 100 siêu cấp đại thế lực, thế nhưng, hắn hiện tại muốn mang cái đó tổng bộ phá hủy, chính là đơn giản chi sự, các ngươi hiện tại mệnh lệnh thiên tai giáo, lôi ma môn, Vân Lam Tông này ba phái lão tổ đều phân nửa đại đế cảnh cao thủ đi trước Ma Ha thần vị diện, đến thời gian tùy thời chờ đợi Minh Vương tổ chức mệnh lệnh, nhớ kỹ, muốn tuyệt đối trung tâm, để cho bọn họ tự mình xuất đội đến đây, suy tính một phen, Hoàng Tiểu Long đối Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đạo, đồ thần môn lão tổ tông bất kể có phải hay không là thật hội tự mình dẫn đại quân đánh Ma Hạt nhất tộc, hắn đều chuyện quan trọng trước làm tốt một ít chuẩn bị, Minh Vương tổ chức tổng bộ tại Ma Hạt nhất tộc cấm địa. Sở dĩ, Ma Hạt nhất tộc khẳng định không thể xảy ra sự cố, là, chủ nhân, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cung kính xác nhận, sau đó lúc này liền dùng tính phù liên hệ thiên tai giáo, lôi ma môn cùng Vân Lam Tông này ba phái lão tổ, chủ nhân, ba phái lão tổ hồi bẩm, nói hiện tại tự mình xuất lĩnh trong phái phân nửa đại đế cảnh cao thủ đi trước Ma Ha thần vị diện. Một hồi sau, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lại phân phó một ít công việc, lúc này mới tiến Minh Vương phi thuyền phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. Tới đến phòng tu luyện sau, Hoàng Tiểu Long mang Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân triệu đi ra, bố trí tứ tài tụ linh đại trận, sau đó từ Hắc Long Hàng Ngọc Trạc Nội lấy ra bốn mai cực phẩm Hồng Mông Linh Đan. Hắc Long Hàng Ngọc Trạc Nội mấy trăm mai cực phẩm Hồng Mông Linh Đan, trước hắn luôn luôn không có luyện hóa, hiện tại đột phá thiên quân cảnh, cũng là thời gian luyện hóa. Bốn mai cực phẩm Hồng Mông Linh Đan, hóa thành bốn điều hoang cổ Hắc Long, tản ra trận trận cường đại Long khí cùng linh dược chi khí. Linh dược này chi khí, so Hoàng Tiểu Long lúc trước dùng luyện hóa bất luận cái gì một loại linh đan đều cường đại hơn không biết nhiều ít. Lập tức, Hoàng Tiểu Long liền vận chuyển lên Hồng Mông Ký Sinh Quyết, bắt đầu thu nạp kia bốn điều hoang cổ Hắc Long Long khí cùng linh dược chi khí. Nhất thời, kia bốn điều hoang cổ Hắc Long Long khí cùng linh dược chi khí dường như sóng lớn thông thường hướng Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Thần phân thân vọt tới, một sóng mạnh hơn một sóng. Luyện hóa này bốn điều hoang cổ Hắc Long Linh Đan thời gian, Hắc Long thần thải tự động hiện lên Hoàng Tiểu Long ngoài thân, thôn phệ từ long giới cuồn cuộn rơi xuống long khí, mà Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm cũng tản ra trận trận hắc ám quang lưu, từng đoàn hắc ám năng lượng từ địa ngục không gian chỗ sâu không ngừng lăn rơi hướng Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm. Sau đó do địa ngục chi tâm tỏa ra hướng cái đó thân thể mỗi cái góc, này hắc ám năng lượng chính là địa ngục nhất bản nguyên, phẩm chất tối cao năng lượng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long mi tâm hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì cũng không đoạn trào xuất trận trận tinh thuần nhất lôi chi lực, rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Tuy là Hoàng Tiểu Long đã đột phá thiên quân, cũng đạt được thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, dùng hai thiên hai dạ tài luyện hóa xong kia bốn điều hoang cổ hắc long linh đan. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc tu luyện, chỉ cảm thấy từ thần hồn đến thân thể các nơi, có loại trước nay chưa có sảng khoái, không hổ là cực phẩm Hồng Mông Linh Đan. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, này cực phẩm Hồng Mông Linh Đan hiệu quả, so thượng phẩm Hồng Mông Linh Đan, tốt hơn mấy nghìn lần, không biết đến thời gian kia thiên đường. Sẽ có bao nhiêu cực phẩm Hồng Mông Linh Đan? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, dùng hắn hiện tại cảnh giới, cũng chỉ có luyện hóa cực phẩm Hồng Mông Linh Đan hiệu quả mới tốt chút ít, liền là thượng phẩm Hồng Mông Linh Đan, hiệu quả cũng không lớn. Hiện tại, Hắc Long Hàng Ngọc Trạc Nội, tuy rằng còn có 300-400 mai cực phẩm Hồng Mông Linh Đan, thế nhưng, dùng hắn bây giờ tốc độ tu luyện, cũng chỉ đủ 1-2 năm. Đến thời gian, hắn được tìm đi làm càng nhiều hơn cực phẩm Hồng Mông Linh Đan mới được, bất quá. Hoàng Tiểu Long có chút nhức đầu là, cực phẩm Hồng Mông Linh Đan, liền là Minh Vương Thương Hội cũng không có, cho dù một ít đấu giá hội bán đấu giá, cũng là mấy chục vạn năm khó gặp một lần. Còn có, một vấn đề khác, liền là Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí. Ban đầu ở thú mang không gian lấy được cái kia Hồng Mông tử khí, hắn đã hoàn toàn luyện hóa xong, hắn Hồng Mông ký sinh quyết định tại đệ tam tầng hậu kỳ đỉnh phong, hắn muốn đột phá đệ tứ tầng nói. Phải tiếp tục tìm kiếm Hồng Mông chi khí hoặc Hồng Mông tử khí mới được, không phải, dù cho hắn thiên phú lại tốt, tu luyện nửa mấy nghìn năm cũng không có khả năng đột phá được đệ tứ tầng. Đã tới địa ngục, vậy hắn cũng phải hảo hảo tìm xem, thần giới có Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí, địa ngục vì năm đại giới chi một, nói bất định cũng có. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long thu liễm tâm thần, lại lấy ra bốn mai cực phẩm Hồng Mông Linh Đan, tiếp tục luyện hóa tu luyện. Hai ngày sau, này bốn mai cực phẩm Hồng Mông Linh Đan luyện hóa xong, Hoàng Tiểu Long tiếp tục lấy ra bốn mai. Ngày qua ngày, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa Hắc Long cực phẩm Hồng Mông Linh Đan, theo địa ngục chi tâm không ngừng thôn phệ địa ngục nhất bản nguyên, phẩm chất tối cao hắc ám năng lượng, theo hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì không ngừng thối luyện, Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng tăng lên. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long chỗ ở phòng tu luyện đã hoàn toàn bị hắc ám quang lưu, hỗn độn lôi khí, long khí, linh dược chi khí tràn ngập. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người khu động Minh Vương phi thuyền, hăng hái phi hành, hướng Tu La Môn tổng bộ không ngừng tới gần. Tu La giới phương Bắc khu vực có một khỏa chọc trời đại thụ, chọc trời đại thụ căn tu trác cho Tu La giới không gian chỗ sâu, thụ thân có một cái thần vị diện lớn như vậy. Thụ thân cao không biết nhiều ít vạn dặm, này khỏa chọc trời đại thụ, gọi ám dạ thần thụ, chính là Tu La giới lớn nhất một khỏa thần thụ. Truyền thuyết, Tu La giới sinh ra không có bao lâu, này khỏa ám dạ thần thụ liền ra đời, sừng sững Tu La giới đã không biết nhiều ít ức năm, mà ám dạ thần thụ chu vi, tắc trôi nổi mấy ngàn thần vị diện, ám dạ thần thụ vương từng cái cành cây quán xuyên này mấy ngàn thần vị diện, cùng này mấy ngàn thần vị diện đại lục, cao sơn, thâm hải liên thông tại cùng nơi, này mấy ngàn thần vị diện chi thượng, đứng vững từng ngọn thành trì, đây cũng là Tu La Môn tổng bộ. Lúc này, Tu La Môn tổng bộ lao tù tầng dưới chốc một cái nhà tù nội, một vị thân xuyên Tu La Môn cẩm bào đệ tử chính cầm trong tay một khối đốt đến đỏ bừng thiết khối, hung hăng hướng cột sắt thượng thanh niên nhân ngực lạc ấn đi lên, nhất thời, một trận tiêu thịt vị tràn ngập, cột sắt thượng thanh niên nhân đau đến mặt đều biến hình. Này thiết khối, chính là dùng Tu La giới một loại đặc thù thần hỏa vu quỷ hỏa chỗ đốt, lạc ấn tại thần thể thượng, đừng nói thần vương cường giả, liền là phổ thông thiên quân cường giả cũng khó mà tiếp nhận. Hắc hắc, Nhậm Ngã Cuồng, này vu quỷ hỏa đốt thiết khối, tư vị rất tốt đi. Ngụy Hồng cười ha ha một tiếng, thổi thổi thiết khối thượng hỏa diễm, cục sắc thượng, Nhậm Ngã Cuồng hai mắt huyết hồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi chết không toàn thây. Khi Ngụy Hồng cười to, ngươi cảm thấy ngươi còn có này một cơ hội sao? Ngươi cảm thấy, còn có ai dám cứu ngươi? Đã quên nói cho ngươi biết, ngươi thích nữ nhân Vương Mộng Thấm, qua mấy tháng, sẽ cùng ta đại hôn, cái gì? Nhậm Ngã Cuồng rống giận, không có khả năng. Vương Mộng Thấm không có khả năng thay lòng đổi dạ, không có khả năng thích ngươi, không có khả năng. Ngụy Hồng cười to, nữ nhân là giỏi thay đổi, hôn kỳ, chúng ta đều đã định được rồi, với lại đã đối ngoại tuyên bố, đến thời gian ta sẽ nhường người áp ngươi ra, cho ngươi nhìn tận mắt ta và Vương Mộng Thấm đối bái thiên địa, ngươi biết ta vì sao luôn luôn không giết ngươi, giữ lại ngươi cẩu mệnh sao? Chính là cho ngươi nhìn tận mắt ta và ngươi thích nữ nhân đại hôn. Chờ ta đại hôn sau, ta lại giết ngươi. Convert B, Minh 236.